Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phải là kẻ tầm thường. Hắn là chân mệnh thiên tướng quân, đã từng cầm bao nhiêu binh mã chống quỷ, nhưng giờ đang trú ngụ trong thân xác một con người. Chỉ yếu đi một chút thôi, nhưng vẫn đủ để hạ người đấy. Chưa kể đến còn bốn kẻ còn lại đã không biết ở đâu. Chúng là ngũ thiên tướng quân của ngũ hành chân kinh, thuộc phủ nhị lang chân quân. Tướng quân người chạm mặt thuộc hỏa tướng quân. Bốn tên còn lại kim mộc thủy thổ. Nếu người giải thoát, ta sẽ giúp người. Bao nhiêu năm ở đây, ta đã đau khổ lắm rồi. Dưới cây rễ cây nơi ta đứng, hãy chặt đứt, đào lên. Trong đó có túi vải, bên trong có 9 lá bùa là cửu địa kinh. Đốt nó đi, mang một linh nhi cháo hồn, tao sẽ thoát. Ta sẽ giúp nhà ngươi. Chúng ta sẽ tiêu diệt ngũ hành tướng quân. Lão Thầy Mo không ngần ngại, làm theo những gì mà quỷ một giò nói. Chỉ một thoáng chốc, quỷ một giò bốc ra một làn khói đỏ. Bùa chấn bị phá, làn khói từ gốc cây lao thẳng vào bóng người của lão Thầy Mo, rồi tan biến. Chỉ còn lại một mình lão Thầy Mo đứng đó run rẩy, rồi quay đầu bước về, vẻ mặt vô cùng quái dị. Nhưng tất cả mọi thứ xảy ra, lão Thầy Mo không biết rằng thằng Lai cũng nhìn thấy rõ hết mọi việc, nhờ thiên tướng quân ẩn hình, nó cử đi theo. Bây giờ là lúc gương mặt của nó đang vô cùng lo âu, bởi vì nó biết nó phải đối đầu với một kẻ không hề tầm thường, một con quỷ một giò trong truyền thuyết. Con quỷ này ác lắm, nó đã tù cả ngàn năm rồi. Nó bị giam cầm bởi ai thì ta cũng không biết, nhưng cây đinh trên đầu nó được đóng lại để giam hãm sức mạnh của nó. Đêm nay khi trăng lên, nó phá cây đinh, xem như nó đã lộ hết ra bản nguyên của sức mạnh vốn có. Thôi nhậu cho ra trò đi, tối nay phải chiến đấu rồi. Tất cả những điều này thằng Lai đã từng đọc lại trong mật kinh của cha nó ghi lại về con quỷ một giò, vô cùng đáng sợ. Ấy nhưng kỳ lạ, sau cái sự sợ hãi trong giây lát ấy, nó mỉm cười không nói năng gì nữa. Sau khi mọi thứ xong xuôi, nó tức tốc ra cái am cúng oan hồn ở ngoài ngã tư. Nó làm gì tôi cũng chẳng biết được, chỉ biết nó nhờ tôi mua vài thứ như sau: một bình máu chó mực, một con gà trống, một con mèo mun, 3 thùng đèn cầy, mỗi thùng 100 cây, 7 cây đèn lồng, và mua lại con dao của người thợ làm thịt chó. Sau đó tất cả mang ra bãi hoang cuối xóm. Ở tại đó đã có 2 học trò chờ sẵn. Nó căn dặn vào tai 2 vị học trò đó điều gì tôi cũng không biết. Xong xuôi, nó leo lên xe bỏ đó về nhà nhậu. Về đến nhà, tất cả đã xong, cả bọn tụ tập nhậu. Lúc này cũng không giống mọi chuyện với thằng An và thằng Lâm, thằng Lai tường thuật hết mọi thứ. Nó vẫn bình thản như không có việc gì, nhưng tôi biết nó đang chuẩn bị tất cả cho một cuộc chiến. 10 giờ đêm, cả bọn sau trận nhậu có mặt ở căn nhà hoang cuối xóm. 2 học trò của bố thằng Lai đã chuẩn bị xong mọi thứ: một bàn cúng tế với 6 hình nhân, 3 ngài quan thánh, một vị hình nhân nhị lang thần, một hình nhân tam thái tử, một hình nhân còn lại là thiên lôi, lôi chấn tử. Xung quanh bàn cúng và hình nhân là một vòng đèn cầy được xếp 2 hàng. Trước mặt bàn cúng là một hình chữ thập xếp bằng đèn cầy, hình chữ thập được xếp 2 hàng nến. Xong xuôi, phủ lên một lớp vải màu vàng được cắt với chiều ngang độ 30 cm. Chính giữa chữ thập cắm một cây cờ màu đen, Xung quanh cây cờ là những cây cờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.